Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Sủng ái Sakura. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Temari hai người ở trong phòng nghỉ ngơi đùa giỡn hơn một giờ. Nhìn sắc trời đã đến rồi chưa? Cách Ly Thiên Hắc cũng không có mấy giờ. Hơn nữa, Temari thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm. Thấy vậy, Temari sẽ cùng Lý Vô Ngạo chia tay. Đi tìm Gaara, Kankuro, Magi đi. Tuy là Lý Vô Ngạo rất muốn đem Temari lưu đến, thế nhưng, suy nghĩ đến Minh Nhật chính là trung nhẫn sát hạch chính tuyển tái. Hơn nữa còn là Orochimaru Konoha tan vỡ kế hoạch chính thức bắt đầu then chốt một ngày. Trong lòng biết Temari nóng lòng muốn cùng hai cái đệ đệ cùng với đạo sư thương lượng như thế nào. Vì phụ thân phong ảnh báo thù đại sự, cũng không có nhiều làm ngăn cản, mà là ân cần căn dặn Temari nghìn vạn phải nhẫn nại. Không đến thời khắc tối hậu, không có chính mình tại trang, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ, liền phóng Temari ly khai. Đương nhiên, ly khai lúc, vì biểu đạt đối với Lý Vô Ngạo cảm tạ, Temari lại chủ động ngượng ngùng ôm Lý Vô Ngạo dâng nụ hôn trong chốc lát. Nhìn mỹ nhân bóng lưng rời đi, nghe giường lưu lại mỹ nhân dư hương, ngay cả bị mỹ nhân hôn qua môi, đều là mùi thơm lượn lờ, dư vị dư âm. Lý Vô Ngạo trong lòng chưa phát giác ra thư sướng không ngớt. Lấy lại bình tĩnh, Lý Vô Ngạo an vị đến rồi sofa, hơi bế con mắt tiểu ngủ. Sau nửa giờ, kèm theo một loạt tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, hiện ra hồng bạch ten ten. Sakura tứ nữ thân ảnh tới, hồng tứ nữ nhân trong tay đều cõng không mất đồ, có lẻ thực, có rau dưa, thậm chí còn có rượu đỏ. Hữu thuyết hữu tiếu lấy, chúng nữ đi đến, thấy Lý Vô Ngạo lúc này đang nằm ở sofa tiểu thụy. Chúng nữ động tĩnh đều là nhỏ đi rất nhiều, biết Lý Vô Ngạo vừa mới khôi phục, chúng nữ cũng không muốn đi quấy rối hắn. Tuy là chúng nữ lúc này rất muốn biết Lý Vô Ngạo khôi phục như thế nào, hồng các loại chờ nữ nhân cũng không biết. Lý Vô Ngạo không chỉ có khôi phục hoàn toàn, nhưng lại tinh lực đặc biệt thịnh vượng. Trước đây không lâu, còn trong phòng ngủ liên tục Lâm Hạnh Sana cùng Temari hai nữ nhân. Sakura theo hồng, bạch, ten ten tam nữ, đi dạo đã hơn nửa ngày đường phố. Hơi mệt chút, đã đem đông tây giao cho hồng. Nói một tiếng, liền đi về phòng ngủ đi. Mà hồng tam nữ cũng là khẽ mỉm cười, mang theo đồ đạc, đi tới chu phòng cùng trong kho hàng, đem một chút đồ ăn vặt, rượu đỏ, các loại, chờ bỏ vào trong tủ lạnh, rau dưa, dưa và trái cây, loại thịt, các loại, chờ bỏ vào phòng bếp trong băng khố. Tam nữ liền đi ra, đi tới phòng khách, đang nổi tiếng tam nữ vừa mới nhẹ nhàng ngồi ở Lý Vô Ngạo bên người sofa. Đang chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi một hồi lúc, lại nghe được, trong phòng ngủ, truyền đến Sakura một tiếng bầu không khí xấu hổ thét chói tai. Hồng, bạch, ten ten tam nữ hai mặt nhìn nhau, hiếu kỳ chi, cũng liền cùng đi vào ngoại thất, đi dò thám đến tột cùng. Sakura, cái gì sự tình đại kinh tiểu quái à? Chẳng lẽ nói, Vô Ngạo quân, cái kia, cái này, hắc hắc đáy dầm rồi hả? Ten ten vừa đi vào ngoại thất, liền hướng phía bên trong Sakura cười khanh khách lấy, nửa đùa nửa thật nói. Hồng cùng bạch hai nữ nhân nghe vậy, đều là buồn cười, hơi cười duyên đứng lên, lúm đồng tiền như hoa. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Vô Ngạo người này, nhưng là nằm giường hai ngày nữa nha. Một phần vạn trong chốc lát thất cấm đây. Khanh khách, chấm ngoặc kép, có lẽ là xem Lý Vô Ngạo hôm nay rốt cục được rồi. Ngày xưa rất ít đùa hồng ngự tỷ, cũng là nhịn không được cười nói. Ta nghĩ, cũng sẽ không đi, cùng một chỗ lâu như vậy rồi. Vô Ngạo nhưng là chưa từng có cái này yêu. Chấm ngoặc kép, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ, trở nên tương đối sáng sủa bạch, cũng là khẽ cười, nói rằng, nhưng mà, lúc này, tam nữ đều là cười khanh khách lấy đi vào. Đã thấy ngoạc thất bên trong Sakura, giờ này khắc này, lại là đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Sàng Đan. Mặt cười chi, tràn đầy giận dữ, hồng, bạch, ten ten tam nữ hơi sửng sờ. Chợt người tùy tùng Sakura ánh mắt nhìn, đúng dịp thấy, Sàng Đan chi, cái kia in mấy đóa mới mẻ đỏ tươi lạc hồng chi hoa tới. Hừ, Vô Ngạo người này, mới khôi phục không có nửa ngày, liền làm chuyện xấu đã dậy rồi. Ta xem cái này 8/10 là Temari cô nàng kia lưu. Sakura khóe miệng nhẹ nhàng quyệt, mang theo một tia ghen tuông nói. Hồng, bạch, ten ten tam nữ, đều là Lý Vô Ngạo mở phát tới nữ nhân. Đều biết, cái giường này số lẻ đóa mới mẻ làm người hài lòng lạc hồng chi hoa. Đại biểu lấy cái gì? Ngẫm lại trùng nữ đã nhiều ngày đến, tần tần khổ khổ mà chiếu cố Lý Vô Ngạo, nhưng không nghĩ, Lý Vô Ngạo người này, dĩ nhiên nhất khắc cũng không nhàn rỗi, vừa mới khôi phục tốt thân thể, liền đối kỳ của nàng tay cô gái. Cái này tặc tiểu tử, thực sự là háo sắc có thể. Hồng Ngọc dung hơi đỏ lên, cáu mắng, liền đúng a, cái kia Temari, mấy ngày hôm trước, mới, chỉ có, cùng Vô Ngạo gặp mặt, sau đó mặt dày mày dạn theo tới, thừa dịp chúng ta không ở, hừ hừ, đem Vô Ngạo cho ăn trộm, hừ hừ, các loại, chờ một lần nhìn thấy nàng, nhất định phải hào hào lý luận, ten ten cũng hiểu được, Lý Vô Ngạo ở sau lưng ăn vụng kỳ tha mỹ nữ, rất lớn đối với mình không dậy nổi. Ghen tuông cực kỳ nồng nặc nói, trong sân trung nữ, đều là một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, chỉ có bạch, ở nhìn thấy Sàng Đan mấy đóa lạc hồng chi hoa lúc. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên cùng Lý Vô Ngạo ở trong rừng cây thân thiết tình cảnh. Ngọc Dung chỉ là hơi đỏ lên, không có phụ họa trung nữ nói cái gì lên án công khai Lý Vô Ngạo lời nói tới. Tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp. Hơi quét về phía trung nữ, đã sớm ở Lý Vô Ngạo ngày đêm làm dịu chi, tràn đầy quyến rũ mê người nữ nhân phong vận bạch đại mỹ nhân. Khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, được rồi, điều này cũng tại không được Temari, Vô Ngạo cứu đệ đệ nàng, nàng tới chiếu cố Vô Ngạo 2 ngày, cũng là nên, còn như Sàng Đan chi sự tình mà. 8/10 là Vô Ngạo nhân cơ hội cưỡng bách, mà Temari đây, tự nhiên cũng là ớm ờ, sự tình đều đi qua, chúng ta cũng không cần lại chỉ trích Vô Ngạo, ngược lại Vô Ngạo nữ nhân bây giờ cũng rất nhiều, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, lại thêm Temari một cái, cũng không trở ngại, huống hồ, Vô Ngạo bản lĩnh, mọi người đều là hữu mục cộng đồ. Thấu hiểu rất rõ, vẻn vẹn mấy người phụ nhân, rất khó thỏa mãn hắn yêu. Chấm ngoặc kép, bạch nói xong lời cuối cùng. Trung nữ nhớ tới Lý Vô Ngạo ngày xưa biểu hiện ra vô địch dũng mãnh phi thường đến. Đều là mặt cười hơi đỏ lên. Cúi đầu đi, có chút ngượng ngùng. Vào đúng lúc này, nghe được ngọa thất truyền đến động tĩnh Lý Vô Ngạo. Cũng từ trong ngủ mơ, yếu ớt tỉnh lại. Thấy trung nữ lúc này đều tập trung ở ngoại thất, Lý Vô Ngạo xoa xoa con mắt, liền đi đến, các ngươi nói thêm gì nữa đâu. Lão bà đại nhân môn, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, đồng thời, ở tâm Lý Vô Ngạo còn cực kỳ nóng bỏng ảo tưởng, đêm nay muốn chơi bao nhiêu p đại chiến, một đường thoải mái đến hừng đông. Hừ, ngươi còn hỏi... Sakura hừ một tiếng, đã đi tới, vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo cánh tay, hung hăng kháp một, lại dùng ngón tay hướng truyền đơn mấy đóa lạc hồng, tức giận hỏi, bề mặt này gì đó, là ai lưu, Temari đúng vậy, Lý Vô Ngạo tuét miệng, nhịn đau, thầy trung nữ lúc này đều là đem chất vấn ánh mắt bắn tới. Trong lòng biết chống chế cũng vô dụng, chỉ phải là cười khan một tiếng, gật đầu, nói ra, ha ha, đúng, ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha cái đầu ngươi. Sắc quỷ, Sakura giận dữ, buồn bực chi, lại vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo thân bấm. Lý Vô Ngạo một bên hô đau nhức, một bên thoáng ẩn núp, cũng hướng còn lại trung nữ cầu xin tha thứ kêu cứu. Thế nhưng giờ khắc này trung nữ, tựa hồ kết thành trừng trị Lý Vô Ngạo thống nhất trận tuyến. Bao quát ngày xưa bảo hộ Lý Vô Ngạo phi thường đáo vị bạch. Dĩ nhiên không ai giúp đỡ Lý Vô Ngạo, ngược lại đều là mang theo một có chút hả giận dáng vẻ. Có nhiều thú vị mà nhìn, ôi, mưu sát chồng á, Lý Vô Ngạo một bên ẩn núp Sakura tập kích, một bên hét thảm lên, hừ, sắc quỷ, muốn ăn đòn, tiểu màn ảnh như cũ không tha thứ, linh lung uyển chuyển thân thể mềm mại, rất nhỏ dãy giụa, ngọc thủ không ngừng ở Lý Vô Ngạo thân bắt chuyện, Lý Vô Ngạo thấy Sakura khi động thủ. Bộ ngực hai tòa gần đây bị mình mở phát khổng lồ ngọn núi, bao vây ở một tầng hung y chi, không dừng được rất di chuyển đung đưa, hiển hiện ra có chút to lớn đầy áp biên độ đến. Không khỏi lặng lẽ nuốt xuống một ngụm thủy, sau đó, Lý Vô Ngạo ánh mắt chuyển động, thừa dịp Sakura một cái không chú ý, lập tức vươn hai cánh tay, ôm lấy Sakura tiêm tế liễu eo. Cũng đem tặc thủ thuận thế theo Sakura trong áo lót giữa vẻ này khe hở dò xét đi vào. Tỉ mỉ ở Sakura bóng loáng bằng phẳng bụng dưới cùng với bụng dưới chi hở ra đầy đặn tuyết phong chỗ. Tỉ mỉ vuốt ve, ở Lý Vô Ngạo lần này đột nhiên tập kích chi, lúc đầu trải qua Lý Vô Ngạo làm dịu sau đó, trở nên không gì sánh được nhạy cảm Sakura. Nhất thời thân thể mềm mại phát nhiệt run rẩy, toàn thân bùn rùn vô lực đứng lên, hơi thở gấp yếu ớt. Sakura một con trai ngã vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Lý Vô Ngạo hà có thể buông tha. Khóe miệng mang theo tà tà tiếu ý, Lý Vô Ngạo thuận thế ôm lấy Sakura, sau đó đem Sakura đánh ngã đến rồi giường, cùng thân áp bách đi. Cảm giác được Lý Vô Ngạo toàn thân dâng lên tà hỏa cùng nhiệt lượng. Sakura tự nhiên là biết, Lý Vô Ngạo kế đó muốn làm gì. Thấy phòng ngủ kỳ tha nữ tử, hồng, bạch, ten ten đều là xem cùng với chính mình. Sakura nhất thời cảm giác, mặt cười phi hồng không gì sánh được. Trong lòng khôn kể ngượng ngùng đứng lên, ngươi cái sắc này quỷ, mau thả ta đi. Sakura mắc cỡ đỏ bừng mặt cười, ra sức dùng răng, thế nhưng Lý Vô Ngạo khí lực lớn hơn nàng rất nhiều hơn nữa. Sakura lúc này toàn thân bùn rùn phát nhiệt, căn bản là không nhúc nhích được, hay là ra sức giãy giụa, không chỉ có không thể đưa đến chút nào tác dụng, ngược lại là để cho mình mềm mại đẫy đà thân thể. Cùng Lý Vô Ngạo thân thể càng là thân thiết ma sát, lại gợi lên Lý Vô Ngạo càng cuồng nhiệt tà hỏa tới. Ha ha, Sakura lão bà, lão công chính là không đi. Cạc cạc, làm cho lão công hảo hảo sủng ái ngươi đi. Ai cho ngươi ngày hôm nay sinh lớn như vậy ghen tuông đây? Lý Vô Ngạo tà tà cười, một đôi tặc thủ án niết ở tại Sakura bộ ngực hai tòa khổng lồ ngọn núi chi. Hơi nhất câu sờ, nhất thời làm cho thân thể chi Sakura thở gấp liên tục, mị nhãn mê cách. Giờ này khắc này của mọi người nữ nhân trước mặt, bị Lý Vô Ngạo đối đãi như vậy lấy, Sakura là ngượng ngùng khó nhìn, nhưng mình lại tránh thoát không được, chỉ phải đưa mắt về phía hồng bạch ten ten tam nữ, chờ mong tam nữ thay mình giải vây. Nhưng mà lệnh được Sakura xấu hổ và giận dữ tuyệt vọng là hồng, bạch, ten ten tam nữ thấy mình ánh mắt nhìn về phía các nàng. Nhất thời hội ý bạch, vốn định mở miệng khuyên bảo, nhưng không nghĩ, Lý Vô Ngạo đây là mang theo cười tà, nhìn về phía tam nữ. Tam nữ lập tức ngọc dung dâng lên một hồi phi hồng. Vội vã nhất tề nói một tiếng, muốn đi ra ngoài làm cơm tối. Liền dồn dập cất bước đi ra ngoài. Ra đến đi lúc, Ten Ten còn tiện tay đóng cửa phòng ngủ. Sakura thấy vậy, chỉ phải ở tâm lý tức giận mắng. Cái gì là tỉ muội? Tỉ muội chính là thời khắc mấu chốt dùng để bán đứng. Ha ha, Sakura, lão công yêu thích ngươi á. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn vào Sakura đầu viên ngói trích thủy môi anh đào. Sakura xinh đẹp thân thể, hơi một hồi run rẩy, mắng một câu chết tiệt sắc quỷ sau đó, liền ngượng ngùng đóng đôi mắt, nhìn một bộ nhâm quân thải hiệt, toàn thân hiện lên hồng quang, thân thể mềm mại dạng trận trận nóng lên Sakura. Lý Vô Ngạo trong lòng yêu thương ý, càng là nồng nặc, nhẹ giọng cười. Lý Vô Ngạo hai tay nhanh chóng cởi ra hai người y phục vớ. Sau đó ở Sakura ngượng ngùng trong chờ mong, hơi rất động thân thể, cùng Sakura hòa làm một thể, đi bắt đầu nam nữ hoan ái chi ngọt ngào việc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ngủ, cảnh xuân tràn ngập, xinh đẹp vô hạn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.